Mị tình Phi Yến, chương 43, cô gái thiếu nghị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ngày họp cổ đông ở Tịnh Thị, những ngày qua hành tung của Tịnh Thiên vô cùng bí ẩn lúc hiện, cha con thầm cắt dù cho người tìm hiểu, điều tra nhưng trả về cho họ điều là con số không. Vì điều này càng làm họ thêm nghi ngờ về Tịnh Thiên. Rõ ràng vẫn là Tịnh Thiên ngày nào, chẳng những Thẩm Nguyệt mà cả Thẩm Cát vẫn thấy có gì đó không đúng. Cô vẫn vui vẻ, yếu ớt, vô hại, chỉ là bọn họ vẫn không thể nhìn ra mọi thứ hài hòa. Nay là cuộc họp sau 2 năm bầu lại giám đốc chính thức của Tịnh Thị. Thẩm Cát âm thầm tổ chức chẳng hề báo với Tịnh Thiên. Tịnh Thiên nhìn qua đồng hồ, phát hiện còn gần một tiếng là tới thời gian đi họp, vì thế thu thập thật nhanh các tài liệu trên mặt bàn, lấy ra đồ trang điểm đã chuẩn bị. Đứng ở trước gương trang điểm, rõ ràng sáng lóa, đường lông mày kẻ đen mảnh, đôi môi tô chút son bóng, làn tóc quăn dài cuộn sóng đến thắt lưng, Tịnh Thiên vừa lòng nhìn hình ảnh của mình đang phản chiếu trong gương, một nữ nhân trưởng thành xinh đẹp, thanh tục thoát lệ. Khác hẳn một Tịnh Thiên xấu xí ở Hướng Thị, hay một Tịnh Thiên mỹ miều có vẻ đẹp ngây thơ hàng ngày. Trong mắt người bên ngoài, Tịnh Thiên không nghi ngờ gì là một đại mỹ nhân cao cấp, mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan xinh xắn, mắt ngọc mày ngài, khóe miệng tự nhiên cong lên, làm cho người khác luôn tưởng nhầm rằng cô đang mỉm cười. Không chỉ có vậy, Tịnh Thiên còn có một dáng người thực làm người khác tức giận, mặc dù là trang phục công sở cứng ngắt, mặc trên người cô cũng có thể toát ra vẻ gợi cảm khác người. Tịnh Thiên chính là một người như vậy, im lặng cũng không cứng nhắc, xinh đẹp thông minh cũng không tự đại, nếu hoàn cảnh không ép buộc Tịnh Thiên tình nguyện làm người bình thường, không có tiếng tăm gì. Chỉ một lòng làm cô gái nhỏ bên cạnh người đàn ông mình yêu. Càng ngày, cô tự nhận mình đúng là cô gái thiếu nghị lực trong tình yêu mà. Hướng Hoa Lạc bước ra từ phòng tắm, anh cũng vừa thay xong quần áo. Thật không quen mắt với bộ dạng nữ cường nhân của Tịnh Thiên cho lắm. Rất đẹp, mắt thành thục, sắc sảo, chẳng lẽ phải nói ông trời quả rất yêu ái cho cô gái này. Tịnh Thiên thấy anh nhìn mình, cô bước đến xoay trái xoay phải. Quảng cáo, thế nào, đẹp không anh? Hướng Hoa Lạc đưa cà vạt cho cô. Rất đẹp nhưng anh không thích bộ dạng này của em. Vốn chẳng thích hợp chút nào, cứ phải gồng mình thành một người khác, đây là cảm giác Tịnh Thiên cũng không thích chút nào. Cô cười hì hì hôn chụt lên môi anh. Thời gian qua công sức anh dạy em không ít. Đã đến lúc em cũng phải làm cho anh nở mày nở mặt vì em chứ. Hướng Hoa Lạc ôm lấy má cô, ngón tay vuốt nhẹ. Anh ở phía sau em, anh không ra mặt là để cho em thỏa lòng muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu em không biết điểm dừng, để mình gặp nguy hiểm anh sẽ không bỏ qua cho em. Có biết không, mắt Tịnh Thiên đỏ lên, cô biết chứ, biết anh vì cô mà làm không ít chuyện, đứng phía sau làm thần hộ mệnh cho cô. Không có anh cô vốn làm được gì. Chỉ những việc Tịnh Thiên thấy được, còn một số chuyện Hướng Hoa Lạc vẫn không nói ra. Anh biết với tính cách Tịnh Thiên, nếu không quay về Tịnh Thị làm điều mình muốn, chắc chắn cô sẽ day dứt cả đời. Tịnh Thiên ôm anh yên tâm, em biết giới hạn. Hướng Hoa Lạc nắm tay cô đi xuống lầu. Lúc này ở dưới sảnh có một cô gái đứng đợi sẵn. Bên cạnh còn có Diệp Lỗi. Cô gái mặc bộ đồ công sở màu tối, mái tóc búi gọn phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt cô gái không gọi là sắc sảo nhưng cũng khá là thanh tú. Vừa nhìn là Tịnh Thiên có cảm tình ngay, mắt thấy Hướng Hoa Lạc nắm tay Tịnh Thiên đi xuống, hai người khẽ gật đầu gọi một tiếng chủ tịch Tịnh tiểu thư. Diệp Lỗi quay đầu nói với cô gái bên cạnh, ngôn viên đây là Tịnh tiểu thư. Vâng, chào Tịnh tiểu thư, tôi là ngôn viên. Tịnh Thiên cười cười có chút khó hiểu quay đầu nhìn Hướng Hoa Lạc. Chủ tịch hình như em chưa biết chuyện gì thì phải. Hướng Hoa Lạc nhàn nhạt nói. Có điều ánh mắt nhìn Tịnh Thiên thấm đượm tình ý, ngôn viên kể từ hôm nay sẽ là trợ lý riêng của em. Em đưa cô ấy vào Tịnh Thị, cô ấy bên cạnh em, anh sẽ yên tâm hơn. Cô biết Hướng Hoa Lạc cũng có tình cảm với mình, nhưng thật không ngờ anh có thể nghĩ cho cô đến mức này. Thật sự Tịnh Thiên vô cùng cảm động, nếu không có người ngoài ở đây. Cô thật sự muốn hôn anh, Tịnh Thiên mũi lòng, cảm ơn anh, dĩ nhiên nhìn ra cảm xúc của Tịnh Thiên, anh đưa cô ra xe dặn dò. Trưa nay anh đón em. Tịnh Thiên ngồi vào xe, nắm tay anh thật chẳng muốn buông, hít hít mũi khẽ nói. Em đi đây, Hướng Hoa Lạc đóng cửa giúp cô, ngôn viên cũng ngồi vào. Xe nhanh chóng khởi động rời đi, liền phía sau có một chiếc xe khác đi theo sau xe Tịnh Thiên. Hướng Hoa Lạc nhìn qua, mới yên tâm ngồi lên xe cùng Diệp Lỗi rời đi. Thời gian cuộc chiến chính thức bắt đầu. Quảng cáo, cách chương.